kỳ thật là cũng có sự ủng hộ của Long tộc. Mà lần này đám tu sĩ Bắc vực vì tranh đoạt thanh danh, huyền náo lớn như vậy, ngoài trừ danh vọng, cũng có quan hệ với hậu lễ của Long cung. Bây giờ bọn hắn đã đi vào trong Long cung, ai biết sẽ có bảo bối gì tốt chờ đợi bọn hắn. Nghĩ đến đây, trong lòng liền không khỏi ngứa ngáy. Đêm đó, chính là tiểu mẫu Long Ngao Tâm mở tiểu yến, đại biểu Long cung tẩy trần cho các tiểu thánh Bắc vực. Nguyên lai dựa vào quy củ của Long cung, thiên kiêu của mỗi một phương tới cũng đều sẽ có một vị Long tử Long tôn tiếp đãi, đại biểu cho cấp bậc lễ nghĩa của Long cung, mà Long tử Long tôn nguyên bản phụ trách tiếp đãi chúng tiểu thánh Bắc vực, không phải là Ngao Tâm, nhưng bây giờ Ngao Tâm đã làm quen với truyền nhân kiếm tiên, lại há có thể để cho người khác đi, tự nhiên sẽ do chính mình tiếp đãi, coi như là vị quy tướng kia, cũng chỉ có thể cười khổ tiếp nhận. Thế là, ban đêm hôm ấy, tất cả kỳ trân và tiên nhưỡng liền đều như nước chảy tiến vào Cửu Châu điện. Cho dù là quy tướng cũng không có cách nào, chỉ có thể hung hăng vỗ trán. Tiên giao binh tùy tùng đứng ở bên cạnh quy tướng cũng không khỏi nhíu mày nói, ai, thất công chúa điện hạ có phải đã quá hào phóng hay không, chiêu đãi đám đồ nhà quê Bắc vực này đâu cần phải dùng đến bực quy cách này, ngài nhìn đi, nàng ngay cả tiên nhưỡng dùng để tiếp đãi các công tử đông thổ cũng đều cướp tới. Ta có thể làm sao bây giờ? Quy tướng nghe thế, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Vị tiên giao binh kia nghĩ kế nói, không bằng ngài hãy đi hỏi ý tứ của lão Long chủ một chút. Lời này chính là do lão Long chủ nói. Quy tướng thở dài, nói, thất công chúa vừa dính vào, ta liền biết sẽ xảy ra chuyện không tốt, liền lập tức đi tìm lão Long chủ, hỏi ý kiến của lão nhân gia, thế nhưng sau khi nói sự tình ra, lão Long chủ liền gõ trán, nói là ta có thể làm sao chứ. Tiên giao binh lập tức ngây dại. Quy tướng thở dài nói, ăn một chút uống một chút thì không sao, điều ta lo lắng chính là một chuyện khác. Tiên giao binh vội hỏi, chuyện gì? Quy tướng cười khổ nói, nhìn bộ dáng hận không thể đưa hết vốn liếng cho người ta này của thất công chúa, vậy đến lúc Long cung tuyển bảo. Tiên giao binh lập tức kinh hãi nói, thất điện hạ sẽ không đưa những người này đến bảo điện cấp giáp để tuyển bảo đó chứ? Quy tướng bất đắc dĩ hỏi, người cho rằng nàng không làm được sao? Phương tiên sinh có chỗ không biết, Long cung chúng ta thu thập dị bảo trong thiên hạ, nhiều không kể xiết, đại khái cũng được phân làm vài loại, có các cấp độ giáp, ất, bính, đinh, cất ở trong các kho chứa khác nhau. Long cung tuyển bảo chính là giai thoại trong nhân gian, cũng là truyền thống Long tộc chúng ta giao hảo với các tộc, phàm là có tài tuấn các tộc đến đây, Long cung liền đều sẽ mời bọn họ tiến vào trong bảo các, chọn lựa đồ vật dùng được để tặng, đồ vật cũng không được tính là gì. Chỉ là truyền thống mà thôi, cũng hy vọng có thể giúp được con đường tu hành của các vị tài tuấn, để ngày sau gặp lại trên đại đạo mà thôi. Ở phía trên tiểu yến, Long nữ Ngao Tâm đang khách khách khí khí nói ra từng bước an bài. Phương Quý bày ra dáng vẻ không thèm để ý, cười nói, vậy không biết Ngao tiểu chất nữ chuẩn bị mang bọn ta đi đến điện nào ở trong giáp, ất, bính, đinh. Điện nào cũng đều không đi. Ngao Tâm nói, trong bốn điện giáp, ất, bính, đinh, đều là đồ vật khó mà để vào mắt, không đáng giá bao nhiêu, ta mời Phương tiên sinh cùng với chư vị đồng đạo Bắc vực, tiến về Long Trân Các, nơi đó mới là bảo khố của vương tộc Long cung Bắc Hải chúng ta, đồ vật ở trong đó mới được tính là đồ tốt. Long nữ Ngao Tâm là một người nói lời giữ lời. Vào đêm ngày đầu tiên bày tiểu yến, mời đám người Phương Quý ăn uống, ngày thứ hai liền mời đám người Phương Quý thưởng ngoạn mấy chỗ kỳ cảnh Long cung, du ngoạn nửa ngày, sau đó liền thật sự dẫn bọn hắn ra phía sau Thủy Tinh cung, đi tới bảo khố Long Trân Các của vương tộc được tầng tầng trọng binh trấn giữ. Lát nữa mọi người đều phải chú ý một chút, cần chú ý đến tác phong, coi như gặp được vật trong lòng, cũng đừng biểu hiện quá khoa trương, nhất định phải bình tĩnh, coi trọng phong phạm, cho dù trong lòng muốn, trên mặt cũng phải biểu hiện ra biểu lộ giống như là bị ép mới nhận lấy. Vào trước khi tiến vào Long Trân Các, tức đại công tử đã bí mật truyền âm cho đám người, vừa đi vừa căn dặn. Thế là, biểu hiện của đám tu sĩ liền đều trở nên nhẹ nhõm thoải mái, cười cười nói nói, tay áo bồng bềnh, chậm rãi đi tới. Không phải chỉ là dị bảo Long cung thôi sao? Trong lòng bọn hắn không ngừng nói với chính mình, cũng không có gì ghê gớm, ta thực sự không quan tâm, chỉ là tới xem một chút. Ở trong Long Trân Các có các loại pháp bảo trân dị, cũng có điển tịch tu hành, chư vị đã là do thất điện hạ dẫn đến, lại cũng được mời đến tham gia thịnh yến thất hải, liền đều có thể tùy ý tuyển chọn một kiện, nếu như chọn trúng pháp bảo, sau khi ghi chép vào sổ sách, liền có thể trực tiếp mang đi, nếu như nhìn trúng điển tịch tu hành, cần phải sao chép một bản mới được mang đi, bản gốc phải để ở lại, hơn nữa mỗi người chỉ có thể chọn một lần. Thủ vệ Long Trân Các là một lão bạn tinh mặt tràn đầy râu ria, khách khách khí khí dặn dò đám người Phương Quý. Đừng có dông dài, đã là do ta mời tới, muốn chọn mấy món liền chọn mấy món, người mau lui ra, xong việc ta sẽ gọi ngươi. Tiểu mẫu Long Ngao Tâm ở trước mặt Phương Quý rất là ngoan ngoãn đáng yêu, nhưng ở trước mặt của đám người Long Cung, cứ phải gọi là vô cùng ngang ngược. Bị nàng dạy dỗ, lão bạn tinh kia cũng không dám nói gì, chỉ có thể cười bồi lui ra, đúng, đúng. Dù sao thì ở phía trên cũng đã có lệnh, phải long trọng tiếp đãi nhóm tân khách Bắc vực này, hắn chỉ cần thuận nước đẩy thuyền là được. Thế là đám người Phương Quý liền ở dưới sự dẫn dắt của Ngao Tâm tiến vào trong Long Trân Các, sau đó vẻ mặt Phong Đạm Vân khinh mỉm cười liền trở nên cứng đờ. Ông trời ơi, ta đang nhìn thấy cái gì? Một phương cung điện to như vậy, trước trước sau sau, trái trái phải phải, kệ bày bảo vật xếp thành hàng ngang. Có rất nhiều, đứng ở cửa ra vào, nhìn thoáng qua cũng không thấy điểm cuối. Đây. Đây là tiên thiên thần phù sao? Vào trước khi tiến vào điện, Tức Đại Công Tử một mực dặn dò đám người cần phải chú ý phong phạm, để tránh bị người khác xem nhẹ. Khi nhìn thấy ở trên một cái kệ sang hô trưng bày một tấm thần phù có chất liệu giống như là vỏ cây, ở phía trên lại có hoa văn trời sinh hình thành chữ phù triện, liền lập tức mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn ném phong phạm mà chính mình mới vừa nói sang một bên, đưa tay muốn chạm vào, nhưng lại không dám. Không phải chỉ là một miếng vỏ cây thôi hay sao? Người kích động như vậy để làm gì? Phương Quý trừng mắt liếc hắn một cái, nghĩ thầm tên này uổng công xuất thân từ đại tộc Tức Châu, thật sự không có hàm dưỡng. Ngươi? Ngươi thì biết cái gì? Lúc này Tức Đại Công Tử đã run rẩy nâng tấm thần phù kia lên, đơn giản là kích động đến mức không kềm chế được, nói với Phương Quý, bực thần phù này chính là thiên sinh địa dưỡng, ẩn chứa đại đạo tiên thiên, ngay cả Tức gia chúng ta cũng chỉ có một tấm, ở trong tay của phụ thân ta, hơn nữa còn không hoàn chỉnh, trước đó ta giao chiến cùng với viên đạo thuộc đến từ Hải Châu, bất đắc dĩ thiêu đốt bản mệnh thần phù, bây giờ còn chưa biết làm như thế nào để nuôi trở về đâu, nhưng có tấm tiên thiên. Thần phù này không chỉ có thể nuôi bản mệnh thần phù về được, thậm chí trong tương lai hóa anh cũng đều có hy vọng. Nói xong hắn liền đã khó có thể tin nhìn về phía tiểu mẫu Long Ngao Tâm, nói, điện hạ, vật này. Ngao Tâm gật đầu cười, nói, người đâu, mau ghi lại cho Tức đạo hữu, trực tiếp để cho Tức đạo hữu mang đi là được. Đa tạ điện hạ, đa tạ điện hạ. Tức Đại Công Tử triệt để bại lộ vẻ mặt đồ nhà quê của mình, một chút phong phạm cũng không có. Mà thấy Tức Đại Công Tử đã tìm được đồ vật mà mình cần, những người khác liền cũng lập tức không kìm nén được, sau khi được Ngao Tâm cho phép liền, lập tức tiến vào trong Long Trân Các tìm kiếm, ở trong đống bảo bối khiến cho người ta hoa mắt này, lúc nào cũng có một tràng âm thanh cảm thán vang lên. Rất nhanh, Tiêu Tiêu Tử nhìn thấy một cuốn điển tịch, kỳ danh là Thiên Nhất Thanh Hàm Lục, trên mặt lập tức tràn đầy kinh hỉ. Thứ này lại có thể là đạo điển nguyên bản của tổ tiên Tuyết Sơn Tông chúng ta. Truyền thừa của nàng chính là đến từ đạo thống Tuyết Sơn, một trong ba đại đạo thống Bắc Vực 1.500 năm trước. Chẳng qua là ban đầu ba đại đạo thống kia đều đã triệt để bị đánh cho tàn phế, tất cả đệ tử chân truyền đều chết hết, lưu truyền xuống, bất quá cũng chỉ là một chút chi nhánh bàn mạch, truyền thừa không trọn vẹn, vì bổ khuyết truyền thừa, Tuyết Sơn Tông cũng không biết đã phí bao nhiêu tâm tư đau khổ thôi diễn, vẫn không có khả năng đạt tới một thành truyền thừa ngày xưa. Nhưng hôm nay, Tiêu Tiêu Tử thế mà liền ở trong Long Trân Các, tìm được một trong các đạo điển nguyên bản của Tuyết Sơn đạo thống năm đó. Chuyện này đối với Tuyết Sơn Tông đang tiến hành bù đắp truyền thừa, đơn giản là có ý nghĩa không có cách nào hình dung. Lại là một kiện bán thần khí. Việt Thanh cũng tìm được một khối bảo ấn, hơi do dự, liền cầm lên xem xét, sư tôn để lại cho ta một kiếm kia, liền đã đầy đủ để ta lĩnh hội cả một đời, cũng không cần công pháp gì, lấy khối bảo ấn này, đưa cho sư tôn phòng thân trong tương lai, cũng là chuyện tốt. Ở một bên khác, Hải Sơn Nhân chọn một bộ kiếm kinh, hài lòng gật đầu, tốt. Tiểu Đồng Thanh Phong vốn là đi theo Phương Quý để kiếm một bữa cơm, cũng không có tư cách Long Cung tuyển bảo, bất quá hắn ỷ vào thân phận chính mình là đồ tôn đời thứ ba của kiếm tiên, đạt được sự cho phép của tiểu mẫu Long Ngao Tâm, liền cũng cao hứng bừng bừng chạy ra ngoài, chỉ trong chốc lát liền ôm một quyển chân quan thần kinh trở về, trên mặt tràn đầy sự thỏa mãn, tốt, tốt, rốt cục cũng có được công pháp lợi hại, xoay người làm chủ nhân. Ngũ Quỷ Đạo Huyền Kinh. Kích động nhất là Mạnh Đà Tử, hắn tìm được một bộ điển tịch, nhất thời khó mà tự kiềm chế, lại là một bộ công pháp thần thông hoàn chỉnh. Đám người Phương Quý ở cách đó không xa nghe được tiếng la của Mạnh Đà Tử, lập tức cảm thấy cổ quái, người khác chọn đồ vật tốt xấu cũng đều có một chút chân dị, mà tên Mạnh Đà Tử này bất quá chỉ là chọn một bộ công pháp hoàn chỉnh mà thôi, làm sao lại kích động đến như vậy. Việt Thanh vừa mới đi trở về cười nói, đối với hắn mà nói, đó cũng đã là vật khó có được, Mạnh Đà Tử cả đời này, trốn đông trốn tây, đánh tới đánh lui, cuộc sống an ổn cũng đều không thể vượt quá ba ngày, công pháp tu hành của bản thân, càng là đông kéo một khối, tây kéo một khối, loạn thất bát tao, không có hệ thống, bây giờ có thể có được một bộ công pháp truyền thừa hoàn chỉnh, đã là chuyện mà hắn cả đời này chưa bao giờ tưởng tượng qua. Phương Quý nghe thế, ngược lại là rốt cuộc hiểu rõ được nguyên nhân vì sao những người này coi trọng đối với danh hào tiểu thánh. Danh vọng hay không danh vọng là không nói đến, chỉ vẻn vẹn bằng vào sự tình Long Cung tuyển bảo, liền không biết sẽ mang đến trợ giúp bao lớn cho bọn hắn. Ngẫm lại, con đường tu hành của mình so với bọn hắn, quả nhiên là rất xuôi gió xuôi nước, ba người Tức Đại Công Tử, Việt Thanh cùng với Tiêu Tiêu Tử coi như bỏ qua, mà tu sĩ có xuất thân không tốt giống như Mạnh Đà Tử cùng với Hải Sơn Nhân, tùy ý chọn một kiện đồ vật trong tòa Long Trân Các này. Đơn giản chính là tạo hóa lớn nhất cả đời này mà bọn hắn đạt được, có thể trực tiếp ảnh hưởng đến con đường tu hành trong tương lai của bọn hắn. Cả đám đều xúc động vui mừng, không chỉ có đám người Tức Đại Công Tử đều đã chọn trúng đồ vật mà chính mình cần, liền ngay cả ba người Bạch Thuật, Cầm Giang Tán Nhân, Hứa Lưu Hoang cũng lặng yên không một tiếng động chọn lựa nửa ngày ở trong Long Trân Các, sau đó chọn ra một vật, lặng lẽ thu vào. Nói đến bọn hắn cũng đã thật sự chiếm tiện nghi của Phương Quý. Nếu không phải có Long Nữ Ngao Tâm dẫn bọn hắn tiến vào, vậy bọn hắn chắc hẳn cũng chỉ có thể được dẫn đến Bính Điện, thậm chí là đến Đinh Điện chọn lựa. Tuyệt đối không thể đi vào trong Long Trân Các chọn lựa bảo bối. Truyền nhân kiếm tiên, không hổ là truyền nhân kiếm tiên. Nhìn thấy đám người mặc kệ bình thường kiêu căng cỡ nào, lúc này gặp được các loại dị bảo cùng với điển tịch trong Long Trân Các, cũng đều trở nên kích động khó mà tự kiềm chế, hiện ra nguyên hình, duy chỉ có Phương Quý lúc này vẫn vô cùng bình tĩnh, đi vòng vo trái phải vài vòng, cũng nhìn mấy bộ công pháp, mấy kiện dị bảo, lại cũng đều không có biểu hiện gì quá kích động, Ngao Tâm không khỏi cảm thấy tán thưởng, truyền thừa của hắn là thủ đoạn của kiếm tiên, tự nhiên không coi dị bảo trong Long Trân Các ra gì, không nói đến những thứ khác, một môn Thái Bạch Cửu Kiếm liền đã đủ để vượt qua vô tận điển tàng của Long Cung chúng ta. Sau khi tán thưởng, nhìn thấy Phương Quý không động đậy, nàng liền đành phải tự mình động thủ, trước tiên lật danh mục ra, sau đó lại sai người mang mấy kiện dị bảo trong Long Trân Các này tới trước mặt của Phương Quý, cùng kính nói, Phương tiên sinh, ta cũng biết ngài không vừa mắt với những tục vật này, nhưng nếu đã tới, cũng nên để cho Long Cung chúng ta tỏ ra một chút tâm ý, ta cảm thấy mấy thứ này cũng không tệ lắm, xin ngài hãy xem qua. Nói xong, tự có hạ nhân giới thiệu cho Phương Quý, một kiện là Hàng Đàm Bảo Ấn, nghe nói có thể băng phong 300 dặm hải vực. Một kiện là Bán Thần Bảo Nhiếp Hồn Linh, nghe nói ngay cả tâm thần của Nguyên Anh cũng đều có thể nhiễu loạn. Một kiện là U Minh Triền Kim Tác, được làm từ chất liệu đến từ U Minh, dùng hoàng tuyền chi thủy ngâm vạn năm, cho dù là Nguyên Anh cũng có thể trói lại. Ở trong Long Trân Các đều là dị bảo không tầm thường, mỗi một kiện đều có giá trị vô lượng, mà Long Nữ Ngao Tâm đích thân chọn lựa, càng là từ trong những dị bảo này lại lấy ra vật có giá trị cao nhất trong đó, cùng nhau bày ra ở trước mặt của Phương Quý, nghĩ thầm hắn hẳn là sẽ chọn lấy một kiện chứ. Thế nhưng sau khi Phương Quý quét nhìn những dị bảo này một chút, lại dường như không cảm thấy hứng thú, chỉ nhìn thoáng qua liền khẽ nhíu mày. Ai, truyền nhân kiếm tiên, quả nhiên là chướng mắt những ngoại vật này. Long Nữ Ngao Tâm cảm khái, không khỏi cảm thấy có một chút hổ thẹn, không biết Phương tiên sinh có đồ vật mình muốn hay không. Ta cũng dễ tìm kiếm. Đồ vật mình muốn sao, chính mình thiếu vật gì? Phương Quý đau khổ suy nghĩ, nghĩ thầm công pháp, bảo bối của chính mình, vậy thật đúng là không hề thiếu, thiếu duy nhất chính là. Do dự nửa ngày, hắn nhỏ giọng nói với Ngao Tâm, những vật khác ngược lại là cũng dễ nói, chỉ là không biết ngươi đã từng nghe tới một loại nguyền rủa, có thể biến thần thông của người khác thành một con cóc. Nếu có phương pháp giải nguyền rủa, vậy thì liền quá tốt rồi. Biến thần thông của người khác thành con cóc. Ngao Tâm nghe thế cũng cảm thấy sửng sốt, vội vàng sai người đi tìm. Nhưng kết quả là đã lật tung Long Trân Các lên một lần, đừng nói là phương pháp giải nguyền rủa, ngay cả nguyền rủa tương tự cũng đều không hề nhìn thấy. Ai, vậy phải làm sao bây giờ? Sự thất vọng của Phương Quý lộ rõ ở trên mặt, nghĩ tới con cóc kia, liền đau lòng không thôi. Long Nữ Ngao Tâm nhìn thấy hắn như thế, lập tức cảm thấy có một chút tự trách, nói lời bảo đảm, sau này ta sẽ hỏi phụ vương một chút, tận lực đi tìm. Được rồi, được rồi. Phương Quý bất đắc dĩ khoát tay áo, tiện tay thu những bảo bối mà Ngao Tâm lựa ra kia, nói, mấy thứ này, trước tiên ta liền miễn cưỡng nhận lấy. Nhìn thấy đám tu sĩ bắc vực này đều chạy tới Long Trân Các nhận bảo bối, vậy thì cũng thôi đi, thất công chúa Điện Hạ thế mà còn cho bọn hắn lựa chọn, chọn thì cũng thôi đi, người đứng đầu tiểu thánh bắc vực kia, thế mà còn không chỉ cầm một kiện, lão bạn tinh trong giữ bảo khố cũng đã tái mặt rồi. Nhưng hắn lại không dám nói lời nào, lúc này thất công chúa đã rất không vui. Đường đường là Long Trân Các của Long Cung Bắc Hải, thế mà cũng đều tìm không ra đồ vật khiến cho truyền nhân kiếm tiên hài lòng, thực sự là không tưởng nổi. Mà trên thực tế, Phương Quý lúc này cũng đúng là có một chút không vui. Không có gì khác, thần thông của chính mình bị nguyền rủa, ngay cả Long Cung cũng không tìm ra phương pháp giải trừ, vậy thì phải làm sao bây giờ? Theo lý thuyết, đi tới Long Cung, ở trong 3 ngày chờ đợi thịnh yến thất hải chính thức bắt đầu này, mỗi một ngày đều sẽ có hành trình được sắp xếp sẵn, nếu có bằng hữu, liền đi bái phỏng nhau, không có bằng hữu, cũng có thể ở dưới sự dẫn dắt của Long Tử Long Tôn, thưởng thức kỳ cảnh Long Cung, hoặc là cùng ngồi đàm đạo. Long Nữ Ngao Tâm, kỳ thật cũng đã an bài đầy đủ hành trình cho những tiểu thánh bắc vực này, nhưng mọi người sau khi lấy được đồ vật mà mình cần, liền không còn cảm thấy hứng. Thú đối với những chuyện khác, mặc dù ngoài miệng không nói, trong lòng lại chỉ muốn tiến hành nghiên cứu thật tốt. Long Nữ Ngao Tâm nhìn ra suy nghĩ trong lòng của bọn hắn, liền rất quan tâm nói cho bọn hắn biết, có thể nghỉ ngơi ở trong Cửu Châu Điện, đám người tự nhiên là vô cùng vui, lúc này liền trở về gian phòng của riêng mình, hoặc là nghiên cứu điển tịch, hoặc là thử nghiệm dị bảo. Mà Phương Quý cũng đang rất đắn đo về thần thông của mình. Sau đó hắn rất xác định chính mình đoán chừng là không thoát khỏi được con cóc này. Bây giờ con mắt quái dị ma sơn, thần thức cường hoành của hắn, tất cả đều vô sự, duy chỉ có thần thông pháp thuật là triệt để xảy ra phiền toái, mặc kệ là thần thông gì, chỉ cần vừa thi triển ra, con cóc kia sẽ xuất hiện, mấu chốt nhất là lấy thần thức cường đại của hắn, tra xét khắp người, thế mà cũng mảy may không phát hiện được vấn đề này đến tột cùng xuất hiện ở chỗ nào, giống như hết thảy vốn nên là như vậy. Nhưng chuyện này là không đúng, làm sao lại trở thành như vậy, thần thông nhà ai vừa thi triển chính là xuất hiện một con cóc. Nhìn con cóc ngồi chồm hổm ở trước mặt mình, hai mắt ngốc trệ, một thân bảo khí kia, Phương Quý có một chút thống khổ đấm đầu của mình. Như vậy sau này mình làm sao có thể đấu pháp ở trước mặt người khác? Đối phương nói một câu nhìn thiên cương ngũ lôi quanh của ta, chính mình thì nói một câu nhìn con cóc. Không làm rõ được nguyên rủa này là chuyện gì đã xảy ra, tự nhiên cũng không thể tìm ra phương pháp phá giải. Phương Quý sầu não hơn nửa ngày, cũng chỉ có thể chăm chú suy nghĩ lại từ đầu, suy tư xem chỗ nào có vấn đề. Có lẽ nếu tu vi của mình tăng cao mà nói không chừng sẽ có thể phá giải loại nguyên rủa này. Trước đây hắn trải qua thời gian trong một tháng, mượn nhờ ba kiện dị bảo, con mắt quái dị ma sơn, thanh mộc tiên linh, đèn âm dương tu luyện, một thân tu vi đã đạt đến gần cực hạn, coi như lại tiếp tục tu luyện, cũng vô ích đối với chính mình, bởi vì hắn đã không có cách nào tiếp tục luyện hóa càng nhiều pháp lực, cũng vô pháp khiến cho thần thức của chính mình hoặc là thần thông, nhục thân tiếp tục tăng lên. Con mắt quái dị luyện thân, cửu linh luyện pháp, quy nguyên bất diệt thức luyện thần thức. Ba phương diện này vốn là rất có tiềm lực để đào móc, nhưng bây giờ Phương Quý cơ hồ đã tu luyện ba phương diện này đến cực hạn. Nhưng vì sao bây giờ, tu vi của ta chỉ mới là kim đan trung giai? Cẩn thận xem xét, liền có một cái vấn đề mới xuất hiện ở trước mặt của Phương Quý. Hắn rất xác định, tiềm lực của chính mình ở trong cảnh giới kim đan bây giờ còn chưa hoàn toàn được đào móc hết. Cho dù hắn đã tu luyện thân thể, pháp thuật, thần thức đến cực hạn, cũng vẫn còn có chỗ trống rất lớn. Hắn hôm nay ở trong cảnh giới kim đan, chỉ sợ là đã khó gặp địch thủ, nhưng hắn vẫn còn có thể tăng lên. Chẳng lẽ là... Phương Quý bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, liền nhịn không được đến hỏi tiểu ma sư. Bây giờ đệ tử kỳ cung đã xuất hiện, hơn nữa còn đang trốn ở một nơi nào đó mà chính mình không biết, lại thêm ở giữa kỳ cung cùng với tiểu ma sư, ẩn ẩn có một chút liên hệ thần bí, cho nên Phương Quý cùng với tiểu ma sư vào lúc không cần truyền đạt một ít lời của Bạch Quang Tử, đều là tận khả năng không tiến hành liên hệ, để tránh bị Bạch Quang Tử nhận ra gì đó, nhưng hôm nay, vì có quan hệ tới đại sự tu hành, tự nhiên là không lo được những thứ này. Người đoán không lầm, chính là vấn đề mà trước đó chúng ta đã từng nói kia. Tiểu ma sư nghe Phương Quý nói về trạng thái tu hành bây giờ, liền rất xác định nói, trước đây ta cũng đã nói qua, ngươi dùng con mắt quái dị ma sơn, cửu linh chính điển, thần thức để kết đan, vốn là độc nhất vô nhị, mà ba thứ này, mặc dù đều là thế gian hiếm thấy, nhưng tập trung ở trên người ngươi, vẫn còn kém một chút mới có thể viên mãn, bây giờ ngươi chính là đã đi đến bình cảnh kém một chút này. Phá tầng bình cảnh này, ngươi liền có thể đạt đến kim đan viên mãn, không phá tầng bình cảnh này, ngươi chỉ có thể kẹt tại kim đan trung giai. Vậy là đã tới rồi. Phương Quý nghe những lời này, lại nhịn không được gõ đầu của mình. Trước đó mà cửu ca cũng đã từng nói đến vấn đề này, chỉ là ngay cả Mạc cửu ca cũng không giải đáp được. Bất quá khi đó Phương Quý cũng không có quá để ý, dù sao thì con đường tu hành này cũng không dễ đi như vậy, ngày lúc đó hắn chỉ vừa mới kết đan, còn có vô số thời gian để suy nghĩ, để lĩnh ngộ, nói không chừng xe đến trước núi, liền có quả phụ chờ đợi ở trước cửa thôn. Nhưng Phương Quý cũng không nghĩ tới tu vi của chính mình sẽ tăng lên nhanh như vậy. Vào thời điểm nhắc đến vấn đề này trước đó, cũng mới chỉ qua mấy tháng thời gian, bây giờ đã đến chỗ then chốt này. Mặc dù một chút mà ngươi kém này, ta cũng vô pháp giúp ngươi thôi diễn ra, nhưng ta cảm thấy có thể cho ngươi một cái phương hướng. Tiểu ma sư biết tính nghiêm trọng của cái vấn đề này, không cần Phương Quý thúc giục, liền chăm chú lo nghĩ, ba cái hợp nhất, vẫn kém một chút, vậy một chút kém này cũng không thuộc về ngoại vật, có lẽ ngươi có thể thử hợp nhất ba cái một chút, nói không chừng vào thời điểm ngươi hợp nhất thành công, cảnh giới sẽ tự tăng lên, tầng bình chướng kia liền sẽ biến mất không thấy. Để ta thử một chút. Phương Quý đáp ứng, lại hỏi, gần đây nữ nhân kia có động tĩnh gì không? Không có. Tiểu ma sư buồn bực nói, mặc dù vào thời điểm nàng truyền âm nói rất nhiều, nhưng vào thời điểm không truyền âm, lại im lặng đến mức đáng sợ. Nghe tiểu ma sư nói, Phương Quý liền cũng thử nghiệm một chút. Lời nói nghe thì rất đơn giản, nhưng hợp nhất ba cái, đó là sự tình phức tạp cỡ nào, lúc đầu hắn cũng không có hy vọng gì. Chỉ bất quá, sau khi cân nhắc một phen, hắn lại cảm thấy, có thể thử dung hợp thần thức cùng với thần thông lúc đầu cũng không khác biệt, vào thời điểm thôi động thần thông, liền cũng cần thôi động thần thức, sở dĩ vào lúc này trở thành hai thái cực, chỉ là bởi vì hắn phân biệt tu luyện cả hai, hơn nữa tốc độ lại cực kỳ mãnh liệt, cho nên sau khi cả hai đạt đến cực hạn, thi triển thần thông, lúc đầu liền cần thần thức, nhưng thần thức của hắn quá cường đại, lúc thúc đẩy thần thông, không cần đến nhiều thần thức như vậy, cho nên mới tách ra làm hai. Bây giờ vấn đề Phương Quý quan tâm nhất chính là thần thông của mình, thế là liền bắt đầu thử nghiệm từ phương diện này. Hắn đầu tiên là thôi động một tia thần thức, điều động pháp lực, thi triển thần thông, quả nhiên, còn có kia liền lại xuất hiện ở trước mặt hắn, nhưng Phương Quý cũng không dừng lại, mà là vẫn quán thâu thần thức đi vào, muốn xem thử cực hạn là ở đâu. Thần thức tràn vào trong con cốc kia càng ngày càng nhiều, sau đó Phương Quý bỗng nhiên kinh hãi. Phân ra quá nhiều thần thức, cho nên Phương Quý thế mà xuất hiện một loại cảm giác kỳ diệu, giống như là biến thành hai người. Một cái là chính mình, đang nhìn con cóc kia. Mà đổi thành một cái huyễn tượng xuất hiện ở trước mắt, thế mà thấy được một thiếu niên rất đẹp trai. Đây không phải là chính mình sao? Trong lòng Phương Quý giật mình, vô thức đứng dậy. Mà vào thời điểm hắn đứng dậy, con cóc kia thế mà cũng đứng lên theo, thậm chí còn lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đây là cái quỷ gì? Bỏ ra thời gian một chén trà, cuối cùng Phương Quý mới xác định được. Thần thức của chính mình lại có thể hoàn toàn tương thông cùng với con cóc kia, sau đó cảm giác được hết thảy cảm giác của nó, khống chế tất cả động tác của nó. Thậm chí nói rõ ràng hơn một chút, Phương Quý giống như là đã hoàn toàn biến thành con cóc kia. Cuối cùng là thứ gì? Ở trong sự kinh ngạc mờ mịt, bản thể của Phương Quý ngồi xếp bằng, còn một bộ phận thần thức thì tiếp tục điều khiển con cóc này. Đi bộ, xoay người, nhảy, lộn nhào, đánh một bộ vương bá quyền. Thế mà còn có thể thi triển pháp thuật. Trong lúc tâm tư khẽ động, con cóc này liền có thể thi triển ra các loại pháp thuật thần thông hắn tu luyện ra được trước đó. Thậm chí còn thi triển nhanh hơn so với bản thể của hắn, không cần kết ấn, không cần điều động pháp lực, không cần hiển hóa thần thức, dường như những thần thông pháp thuật này vốn là ở trong cơ thể của con cóc này, hoặc nói là một bộ phận tạo thành con cóc này, tâm niệm vừa động, thần thông liền lộ ra. Chẳng lẽ thứ này? Cho dù Phương Quý phản ứng chậm hơn nữa, lúc này cũng rốt cuộc suy nghĩ đến một cái khả năng. Có thể chạy, có thể nhảy, có thể cảm ngộ hết thảy, thậm chí còn có thể mượn nó thi triển thần thông, hoặc là đi đến một địa phương khác. Thứ này mẹ nó không phải là thân ngoại hóa thân trong truyền thuyết sao? Thế nhưng chính mình căn bản cũng không có tu luyện bí thuật thân ngoại hóa thân. Mấu chốt nhất là, hóa thân của mình còn là một con cóc. Tốt cũng được, xấu cũng được, Phương Quý ngược lại là lập tức bị cổ hóa thân này hấp dẫn, hắn trở nên thích thú, tận hết sức lực bắt đầu tìm hiểu chỗ kỳ diệu của con cóc này, khống chế nó bò khắp nơi, nhảy tưng tưng, thử nghiệm các loại cực hạn mà nó có thể đạt tới. Mượn hóa thân con cóc này, hắn có thể thi triển thần thông, không khác gì so với bản thể thi triển. Mấu chốt nhất là, con cóc này vốn là do thần thông biến thành, xen vào ở giữa chân thực cùng với hư vô, thậm chí là có thể tự nhiên biến hóa. Thi triển thổ pháp, liền có thể trốn vào trong đất. Thi triển thủy pháp, liền có thể tan vào trong nước. Phương Quý càng chơi càng vui vẻ. Chơi một hồi, hắn dứt khoát điều khiển con cóc này đi ra khỏi gian phòng của mình. Mà vào lúc không còn nhìn thấy bản thể, loại cảm giác này liền trở nên càng kỳ diệu hơn, liền phản phất như chính mình thật sự biến thành một con cóc, một thân bảo khí, uy phong lẫm liệt, muốn đi đâu thì đi đó, trong Cửu Châu Điện cũng có không ít cấm chế cùng với trận văn, nhưng con cóc này lại giống như có thể biến hóa vô tận, có thể nhẹ nhõm cảm ứng được, thậm chí là nhìn thấu bản chất, đơn giản chính là có một loại cảm giác gần như tùy tâm sở dục. Nhảy hai ba bước liền đi tới gian phòng của Tức Đại công tử, nhìn vào trong từ khe cửa, liền thấy Tức Đại công tử đang nằm trên giường, vừa chà chân vừa ôm hôn Tiên Thiên thần phù. Chạy đến cửa gian phòng của Việt Thanh, chỉ thấy hắn đang cười hì hì lôi kéo một vị thị nữ Long cung nói chuyện. Chạy đến cửa gian phòng của Mạnh Đà tử, thấy hắn đang đau khổ ôm Điển Tịch nghiên cứu. Thật chăm chú. Chạy đến cửa gian phòng của Hải Sơn nhân, thấy hắn đang kiểm kê các loại bảo bối cùng với linh thạch của chính mình ở trong túi càn khôn. Thật keo kiệt. Cuối cùng chạy tới cửa gian phòng của Tiêu Tiêu tử cửa ra vào, vừa nhìn vào, mặt của Phương Quý liền đỏ rần. Giữa ban ngày mà thay quần áo làm gì chứ, thực sự là. Đột nhiên phát hiện ra chỗ thần diệu của con cóc này, đối với Phương Quý mà nói, giống như là phát hiện ra một món đồ chơi hay. Ai, từ nhỏ chính mình liền không có đồ chơi gì hay, chỉ có một con ngựa tre mà Hồng Bảo Nhi tặng, còn có một con quay, đó là cướp được từ trong tay đại tráng sau khi đánh cho hắn khóc, không nghĩ tới hôm nay ngược lại là ở trong lúc bỗng nhiên luyện ra được một cổ phân thân con cóc. Thậm chí trong lòng của Phương Quý cũng đều đang hoài nghi, chính mình đến tột cùng có nhận nguyền rủa của Đoan Mộc Thần Linh hay không. Sau khi hơi ngưng thần, hắn kết luận, mình quả thật là đã bị Đoan Mộc Thần Linh nguyền rủa. Nếu không thì phân thân của mình khẳng định là một vị thiếu niên đẹp trai, mà không phải là một con cóc. Tên Đoan Mộc Thần Linh đáng giận kia, dùng thủ đoạn ác độc của Bái Nguyệt Tông, khiến cho phân thân của mình biến thành một con cóc. Bất quá con cóc thì con cóc, chơi rất là thú vị. Phương Quý bắt đầu không sợ người khác làm phiền bắt đầu chơi con cóc này, trước tiên thử một chút con cóc này đến tột cùng có thể chạy được bao xa, thế là một đường chạy ra khỏi Long Cung, chạy đi khắp nơi, sau đó phát hiện ra, con cóc này, thế mà sau khi cách chính mình rất xa, vẫn tồn tại một cách bình thường, dường như cũng không chịu ảnh hưởng của khoảng cách, hoặc là nói, ảnh hưởng của khoảng cách, ở trong Long Cung, còn chưa được thể hiện ra. Mà theo việc chơi đùa con cóc này trong thời gian càng dài, Phương Quý cũng càng ngày càng phát hiện ra chỗ tốt của con cóc này. Đơn giản chính là một cái bảo tàng nhỏ. Không chỉ có thể tùy ý di chuyển, nhảy nhót bốn phía, thậm chí còn có thật nhiều chỗ tốt khác. Con cóc này, hoặc nói là phân thân, lúc đầu chính là do các loại pháp thuật ngưng luyện mà thành, trời sinh liền có các loại tính chất kim mộc thủy hỏa thổ, phong lô nhật nguyệt, bởi vậy nó thậm chí có thể tùy tiện trốn vào trong thiên địa vạn vật. Từ một trình độ nào đó, nó có thể di chuyển ở trong bản nguyên, không lộ ra bất luận bộ dạng gì, rất là thần diệu. Thế là Phương Quý càng chơi càng hưng phấn, mừng rỡ không thôi, hoàn toàn đắm chìm ở trong đó. Mượn phân thân con cóc này, hắn nghênh ngang nhảy tưng tưng chung quanh Thủy Tinh Cung, mặc dù lúc này còn chưa thuần thục, cũng liền không có cách nào thiên biến vạn hóa tránh tai mắt của người khác, ngẫu nhiên cũng sẽ bị người nhìn thấy. Bất quá ở trong Thủy Tinh Cung này, vốn chính là các loại hải yêu hà quái tầng tầng lớp lớp, dáng dấp của con cóc này mặc dù một thân bảo khí, có dáng vẻ rất phú quý, nhưng cũng không ai quá để ý tới nó. Nhìn nơi này một chút, nhìn nơi kia một vòng, không lâu sau, Phương Quý đã sắp nhìn toàn bộ Thủy Tinh Cung. Không chỉ có vòng vo trước sau mấy lần, thậm chí còn liếc mắt nhìn vào trong hậu cung của Long Vương. Phi, giữa ban ngày, không biết xấu hổ. Vừa đi vừa nghĩ, thích đi đâu thì đi đó, cấm chế cùng với trận văn bình thường, cơ hồ hoàn toàn không ngăn được hắn, lĩnh tôn tướng của đi tuần tra, càng là rất khó phát hiện ra được hắn. Hắn ngược lại là vào lúc đi thẳng tới hậu viện Thủy Tinh Cung, nhìn thấy được một nơi, chỉ thấy đó là một tòa động phủ đen xì, có trọng binh trấn giữ, rất là xâm nhiên, ở phía trước động phủ, còn đang có người ôm từng đống bảo tài, giống như nước chảy ném vào. Ồ, Phương Quý ngược lại là cảm thấy có một chút hiếu kỳ, nghĩ thầm, tiểu mẫu Long kia nói Long Trân Các chính là nơi đặt bảo bối tốt nhất trong Long Cung, cũng là địa phương nhiều nhất, làm sao ở nơi này cũng có nhiều bảo bối như vậy, chẳng lẽ Long Cung kỳ thật còn giấu đồ tốt ở những địa phương khác. Nhất thời cảm thấy hiếu kỳ, hắn liền nhảy tưng tưng, chuẩn bị đi vào bên trong nhìn thử. Ở trước tòa động phủ này, trận văn dày đặc, chung quanh còn có một đội giáp sĩ cầm binh khí trấn giữ, ngược lại là một chỗ phòng thủ nghiêm mật nhất trong Long Cung mà Phương Quý nhìn thấy, trong lòng cũng nổi lên một chút ý khiêu chiến, nghĩ thầm hậu cung ta cũng đều đã đi vào, còn nhìn hơn nửa ngày, bây giờ tòa động phủ này nếu như cũng có thể đi vào, vậy há không phải là ở trong toàn bộ Long Cung, ta cũng đều có thể ra vào tự nhiên, giống như là nhà của mình. Nghĩ xong liền làm, hắn thi triển thần thông thủy pháp, dung nhập vào trong nước biển chung quanh, thừa dịp người bên ngoài đi khuôn đồ, liền bước vào trong trận pháp, ở trong tầm nhìn của người bên ngoài, lúc này chỉ có thể nhìn thấy một tia gợn sóng nhạt đến mức cơ hồ nhìn không thấy, chậm rãi bơi vào trong động phủ, những người khác và trận pháp hoàn toàn không biết gì cả, thế mà thực sự bị hắn lặng lẽ không có tiếng động tiến vào trong động phủ, sau đó trốn ở một nơi hẻo lánh, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Vừa nhìn, hắn liền lập tức kinh hãi. Chỉ thấy tất cả bảo đan linh tài sau khi được đưa vào động phủ, liền đều rót vào trong một cái ao trong động phủ, bị linh dịch trong ao hòa tan. Trước đó Phương Quý đã gặp qua một cái ao tương tự, chính là Hóa Long Trì, chỉ bất quá, Hóa Long Trì hắn nhìn thấy tại Đan Hỏa Tông trước kia, bất quá chỉ là Hóa Long Trì mô phỏng, thần uy linh ý ở trong đó, so sánh với cái ao trước mắt này, chính là chênh lệch một trời một vực. Một phương Hóa Long Trì này, linh bảo ở bên trong, đơn giản là kinh thiên động địa. Phương Quý thậm chí còn có cảm giác, linh khí tích chứa trong đó, đều đã sắp so được với dạng dị bảo như Thanh Mộc Tiên Linh. Mà làm cho người ta kinh ngạc nhất là, ở trong linh trì kia, thế mà còn đặt một quả trứng. Quả trứng kia cao khoảng nửa người, có kết cấu màu trắng xanh và vô số hoa văn mọc trên đó, giống như gió, mưa và sét, nhìn qua, lại có một chút giống như là tiên thiên thần phù ở trong Long Trân Các mà Tức Đại Công Tử tìm thấy kia, chỉ bất quá, tấm tiên thiên thần phù kia, cũng chỉ một khối nho nhỏ, hơn nữa còn mơ hồ không rõ, nhưng trên quả trứng này, lại tràn đầy phù văn tương tự, hơn nữa còn đẹp đẽ mỹ diệu, có đạo quẩn cuốn quanh. Nếu như nhìn kỹ, liền có thể nhìn ra, trên quả trứng này, đã có một vết nứt nhỏ. Đây là vật gì? Phương Quý nhìn thấy thế, đã cảm thấy hiếu kỳ không gì sánh được, muốn tới gần hơn để quan sát. Nhưng cũng đúng vào lúc này, ngoài động phủ, bỗng nhiên xuất hiện một cỗ khí tức hùng hồn đến cực điểm, dường như có một đạo thần thức, trong chốc lát quét về phía trên người của Phương Quý, đạo thần thức kia cường hoành không gì sánh được, lại xảy ra bất ngờ, Phương Quý không kịp chuẩn bị hù cho móng vuốt cũng đều tê tái, lạnh cả người, cứng ngắc ở giữa không trung, cử động một cái cũng không dám, lẳng lặng hòa vào trong nước biển. Bực khí tức cường hoành này, nếu như hắn đoán không sai, ở trong toàn bộ Long Cung, hẳn là cũng chỉ có Long Chủ. Phân thân con có không dám động, ở trong động phủ cũng không có người nói chuyện. Mà những người hầu vừa mới ôm linh tài dị bảo đi tới phía trước Hóa Long Trì, lúc này cũng một cử động nhỏ cũng không dám, thân hình khẽ run. Khí tức trên người bọn hắn, cùng với khí tức của phân thân con cóc, xen lẫn ở trong nước biển, lại thêm trên quả trứng kia không có lúc nào mà không phát ra đạo quẩn mờ mịt, dây dưa lẫn nhau, đang xen vào một chỗ, liền lộ ra sự hỗn tạp không gì sánh được. Bệ hạ, ngài đã phát hiện ra cái gì sao? Qua một hồi lâu, ở bên ngoài động phủ, mới có một thanh âm cẩn thận từng ly từng tí vang lên. Không có gì. Đạo thần thức kia thu về, nửa ngày mới có thanh âm vang lên, đồ vật ở phía nam đã được đưa tới chưa? Một thanh âm khác vội nói, bọn hắn đã hứa hẹn, rất nhanh liền sẽ đưa tới. Đi thôi. Thanh âm kia trầm mặc một hồi, lại nói, lại tăng cường phòng ngự ở nơi đây lên gấp đôi, cần phải lưu ý, không thể để cho huyết mạch Long tộc tiến đến. Theo thanh âm kia, Phương Quý cũng rốt cục có một chút nhẹ nhàng thở ra, hắn lẳng lặng hòa vào trong nước biển, nửa ngày sau, mới mượn hải lưu phun trào, lặng lẽ đi ra ngoài. Bất quá cũng vào lúc hắn đi ra ngoài động phủ, liền phát hiện ra, đội giáp sĩ Sâm Nhiên kia đang đi tới, triệt để kiểm tra những người vận chuyển linh tài vào trong động phủ kia một lần. Hết chương 1089. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.